Cổ đạo kinh phong, chương 688, Thiên Ma chi mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi tử vườn chỗ sâu, Vô Song đang quỳ gối một gốc cây lệ chi dưới tảng cây, hợp tay mặc niệm cây này cây sâu lá tốt cùng chớ bất đồng, là phi tử vườn già nhất một bụi lệ chi cây, kỳ thụ linh đã mất từ khảo cứu. Vô Song, sau lưng chợt có tiếng la, là Công Tôn đại nương. Vô Song quay đầu lại, đại nương, Công Tôn đại nương đạo, Vô Song, ngươi ở đây vì thái quân cầu phúc. Vô Song gật đầu một cái, hai mắt ửng đỏ, đạo. Thái quân vẫn chưa có tỉnh lại, Công Tôn đại nương đạo, nếu y tử đã vì thái quân ghim kim, thái quân khi không có gì đáng ngại. Trời lạnh đêm hàn, ngươi trở về đi thôi, mẹ ngươi hôn đang tìm ngươi, sờ. Chớ làm lo lắng, Vô Song lắc đầu một cái, đạo, ta kỳ cáo xong, thái quân cho giỏi đích, đại nương, ngươi không cần nói cho mẫu thân ta ở nơi này chỗ. Nói xong phục quay đầu trở lại, tiếp tục mặc niệm. Công Tôn đại nương đứng yên một hồi, liền rời đi, trải qua Nam Cung Trường Mại chỗ, dừng một chút, đang muốn rời đi, có người đẩy cửa ra, là Lan Đình. Thì ra là Lan Đình trở về phòng sau, rốt cuộc điếm nhớ tới cha cho nên lại tới nhìn Nam Cung Trường Mại một lần. Đại nương, Lan Đình khom người hành lễ. Công Tôn đại nương đáp lễ, hỏi, Nam Cung gia chủ khỏe không? Lan Đình khom người đạo, đã không còn đáng ngại, đại nương có lòng. Công Tôn đại nương gật đầu một cái, đang muốn rời đi, hơi là do dự phục xoay người nói. Thượng quan cô nương, cha ngươi cùng mẹ ngươi hôn chuyện ta cũng hơi có nghe thấy. Lan Đình hơi ngẩn ra, Công Tôn đại nương đạo, ta muốn cha ngươi luôn luôn phương tránh trực được chẳng lẽ bị. Cha, chịu mẹ ngươi hôn, có lẽ trong đó có chút hiểu lầm. Lan Đình khom người đạo, đại nương có lòng, Công Tôn đại nương gật đầu một cái, liền rời đi. Lan Đình hơi giác kỳ quái, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sở Phong đang trở về phòng, chợt thấy bóng cây đang lúc bạch quang bay nhanh chóng, đến gần vừa nhìn, thì ra là có người ở ngồi ánh trăng luyện kiếm, là Hoa Dương Bay. Hoa Dương Bay trường kiếm một bữa, Sở Phong cho là bị phát hiện, đang muốn hiện thân, một đạo thân ảnh đi ra, là Mai Đại Tiểu Thư. Dương Bay, ngươi vẫn còn ở luyện kiếm. Hoa Dương Bay không có trả lời, nhìn trường kiếm mũi kiếm, Mai Đại Tiểu Thư lại nói. Bởi vì Thanh Bình Quân, Hoa Dương Bay thở dài, đạo. Không nghĩ tới hắn bây giờ võ công cao như thế, Mai Đại Tiểu Thư đạo. Ngươi cần gì cùng hắn so đo, hắn lòng dạ như thế hẹp hòi, võ công cao hơn nữa, cũng khó có làm. Hoa Dương Bay im lặng không lên tiếng, lời tuy như thế, nhưng ở Hồng Nhan trước người bị như thế hề rơi, cho dù ai cũng khó bị, huống chi Hoa Sơn cùng Thanh Thành một mực minh tranh ám đấu, Mai Đại Tiểu Thư đạo. Dương Bay, đêm khuya trời giá rét. Hoa Dương Bay đạo, ta tự biết thiên phú chưa đủ, sẽ không chăm chỉ khổ tu, Hoa Sơn nữa vô đất đặt chân. Nói xong, kiếm quang lại khởi, Mai Đại Tiểu Thư chợt rút kiếm ra khỏi vỏ, đạo. Dương Bay, ta với ngươi cùng nhau luyện, hai người liền kiếm tới kiếm hướng tỉ thí. Sở Phong không tốt lại xuất hiện thân, là lẳng lặng rời đi, trở về tới căn phòng, Nhiếp Thủ Nhiếp Cước tới mép giường, toàn bộ ngây người, trên giường không thấy Thiên Ma nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói trăm trượng thái quân, nàng vốn vô tổn thương nặng nề, chỉ vì mạnh vận chân khí, dĩ trí kinh mạch ứ tắc trải qua Lan Đình đạo dẫn, đã không còn đáng ngại, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã cao còn là hôn mê bất tỉnh. Căn phòng có hai tên nha hoàn chờ đợi chứ tất cả bởi vì mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi, cả người câu phạp nhất thời quyện đãi liền phục bàn nhắm mắt. Thái quân tỉnh dậy, nhất thời chỉ cảm thấy bực mình, thử giật giật tay chân, cánh nhưng giãn ra cũng không thức tỉnh hai nha hoàn, liền đờ quá đầu giường đích hàng long mộc rời giường, chân điên điên đi ra khỏi phòng. Thư quá một hơi, đưa mắt bốn nhìn, phòng viện tuy lần nữa dọn dẹp, vẫn thấy phá hư chi tích cánh hiện tiêu bại chi giống, nhất thời lão lệ xông ra cất bước mà đi, chợt thấy một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh đứng ở dưới ánh trăng, tây bắc mà ngắm, là Thiên Ma nữ, trên tay nắm một mặt ngọc khuyết. Thái quân trụ bước tới Thiên Ma nữ sau lưng, Thiên Ma nữ còn là nhìn về nơi xa tây bắc không nhúc nhích. Thái quân cố hết sức khom người, đạo, đa tạ ngươi cứu đường môn, Thiên Ma nữ không có xoay người, chỉ nhàn nhạt nói. Là ngươi đường môn tự cứu, không cần cảm ơn ta. Thái quân đạo, 10 năm trước là chúng ta quá đáng, Thiên Ma nữ hơi thở đột nhiên lạnh lẽo, Thái quân không có nói tiếp nhìn nàng bóng lưng, định lập một hồi, lại khom người, đạo. Giang lưu có tiếng thủy lạc thạch xuất. Thiên hạ võ lâm sớm muộn sẽ cho cô nương một công đạo. Nói xong xoay người trụ trượng rời đi. Thiên Ma nữ lẳng lặng đứng thẳng, gió mát phất khởi nàng tóc dài, cũng không biết nàng có nghe hay không đến Thái quân lâm đi chi thoại. Thái quân chiến bước mà quay về trước khi tới căn phòng, bây giờ không ngừng, muốn kêu kêu, lại khí xúc khó khăn phát nhất thời vội và cấp chợt một người vịt đạo. Thái Quân cẩn thận, cũng là Sở Phong, thì ra là Sở Phong không thấy thiên ma nữ cấp 4 phía tìm kiếm, liền thấy thiên ma nữ đứng ở bóng trăng dưới, đang muốn tiến lên, chợt thấy Thái Quân tới, liền nghe Thái Quân cùng thiên ma nữ chi thoại, đại giác thâm ý, toại thầm theo Thái Quân, muốn hỏi cá đến tột cùng, thấy Thái Quân không ngừng, vội vàng tiến lên vịn. Bên trong phòng hai nha hoàn nhất thời thức tỉnh cấp đi ra đỡ quá Thái Quân, sam tới mép giường, một mặt lại cho Sở Phong châm trà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, Thái Quân hơi chậm quá khí, Sở Phong vốn muốn hỏi thiên ma nữ chuyện cũng không tiện mở miệng, là khom người nói. Không quấy rầy Thái Quân an giấc, muốn thối lui ra, Thái Quân lại nói. Vân vân, rồi hướng hai nha hoàn đạo, các ngươi thả thối lui ra. Hai nha hoàn liền thối lui ra căn phòng. Thái Quân hỏi, Sở công tử có lời hỏi lão thân. Sở Phong liền nói, ta mới vừa rồi nghe Thái Quân cùng thiên ma nữ chi thoại. Thái Quân gật đầu một cái, thở dài nói. Ta thật không nghĩ tới nàng sẽ xuất thủ cứu đường môn. Nàng, người có thể không biết năm đó tiểu trừ thiên ma giáo tổng đàn nhất dịch đường môn cũng có tham dự hơn nữa còn là lão thân tự mình đi trước. À thật ra thì Sở Phong cũng ngờ tới, năm đó nhất dịch đường môn có phân tham dự, dù sao lần đó tiểu trừ thiên ma giáo tổng đàn thiên hạ các phái tất tập đường môn làm thuộc trung đại phái, không thể nào chí thân sự ngoại, chẳng qua là không nghĩ tới là Thái Quân tự mình đi trước. Thái Quân đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhất định rất kỳ quái, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong đạo, xin, mời Thái Quân báo cho. Thái Quân đạo, giang hồ lời đồn đãi, năm đó chánh đạo cao thủ tiểu trừ thiên ma giáo tổng đàn, trải qua thảm chiến mà tiêu diệt hết thiên ma giáo đồ, đánh chết thiên ma nữ. Thực tế cũng không phải là như thế. Sở Phong vội hỏi, kia đến tột cùng là như thế nào? Thái Quân đạo, trên thực tế chánh đạo cao thủ chu diệt thiên ma giáo chúng, mà thiên ma nữ chu diệt chánh đạo cao thủ. À, Thái Quân thở dài nói, năm đó cũng là chúng ta làm được quá mức. Sở Phong hỏi, thiên hạ võ lâm tiểu trừ thiên ma giáo tổng đàn, thiên ma giáo đúng như giang hồ nói hoành hành thiên hạ chém giết vô số. Thái Quân gật đầu nói, quả thật như thế, năm đó tinh ma chủ sáng lập tinh ma đạo quét ngang thiên hạ, đúng như ngày trung thiên chi tế đột nhiên ẩn lui, giang hồ mới phải mấy năm yên tĩnh, ai ngờ mấy năm sau thiên ma giáo đột nhiên xuất hiện, tiếp tục hoành hành giang hồ tứ lực võ lâm, không biết bao nhiêu môn phái bị diệt, bao nhiêu cao thủ bị giết, cho đến 10 năm trước, rốt cục có người dò phải thiên ma giáo tổng đàn chỗ ở, vì vậy võ đương trưởng môn Thanh Hư hướng thiên hạ võ lâm phát ra minh chủ hiệu lệnh, làm thiên hạ cao thủ tất tập tiểu trừ thiên ma giáo tổng đàn. Lúc ấy chúng ta mặc dù vây thiên ma giáo tổng đàn, nhưng căn bản công không đi lên, liền cầm cự được. Thanh Hư thấy thiên ma giáo cũng không pháp phá vòng vây, vì vậy tính toán vi mà không công, chờ thiên ma giáo lương tuyệt tự diệt. Chúng ta tuy là nhiều người, nhưng dù sao đến từ thiên hạ các nơi, các môn các phái, phân phồn phục tạp thời gian một lúc lâu, khó tránh khỏi lười biếng tan giả, lục tục có vài người mượn cớ rời đi. Chợt một ngày, chín đại phái trưởng môn, bốn tộc gia chủ, đường môn, tích thủy kiếm phái chờ đồng thời nhận được Thanh Hư, Hoàng Trúc Tĩnh từ mật thư, nói rõ thám biết thiên ma giáo chuẩn bị phá vòng vây ra, bảo chúng ta bí mật rời tới một sơn cốc bốn bề ẩn núp, chỉ chờ thiên ma giáo chúng phá vòng vây lúc nhất cử diệt chi. Lại nói, lần này thiên ma giáo là cô chú một ném, tất thù chết tương bác, bảo chúng ta xuất thủ lúc cần phải đem hết toàn lực một kích phải giết. Chúng ta liền theo lời ở đó sơn cốc ẩn núp, còn lại lớn nhỏ bang phái cũng không nhận được mật thư, chỉ đi theo làm việc. Tới ước định lúc quả nhiên thấy nhóm lớn thiên ma giáo chúng rối rít xuống núi, đi vào sơn cốc chờ bọn hắn toàn bộ tiến vào. Thanh Hư là một tiếng hiệu lệnh, vì vậy các phái cao thủ hợp lực tiến vào sơn cốc cùng thiên ma giáo chúng triển khai kịch chiến. Lời nói kịch chiến, trên thực tế là các phái cao thủ triển khai nhìn trời ma giáo chúng đích chu diệt, bởi vì chuyện sau hồi tưởng lại, mới phát giác những thứ kia thiên ma giáo chúng căn bản không có chút nào chuẩn bị, hơn nữa toàn bộ đều là tay không tấc sắt. Thiên ma giáo chúng đích gào khóc tiếng vang vọng sơn cốc, vang dội núi rừng, nhưng các phái cao thủ cũng giết mù quáng, căn bản không có ngẫm nghĩ. Chỉ dùng rất ngắn thời gian, chúng ta liền đem bên trong sơn cốc đích thiên ma giáo chúng chu diệt hầu như không còn, đang lúc này, một thân ảnh bi khiếu xuống, xông thẳng sơn cốc là thiên ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xem té xuống đất đích thiên ma giáo chúng một cái, gào to một tiếng, tiếng huýt gió bi phẫn thê tuyệt thiên địa thất sắc, sau đó bắt đầu đối với chánh đạo cao thủ triển khai điên cuồng chém giết. Không ai chống đỡ được thiên ma nữ, bốn tộc gia chủ không được, ngay cả chín đại phái trưởng môn cũng không gần được nàng thân. Thiên ma nữ điên cuồng chém chết chứ chánh đạo cao thủ, sơn cốc máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi, từ đầu đến cuối, bi tiếng khóc vang dội cửu tiêu, không tuyệt bên tai. Trận chiến ấy sát phạt chi thảm thiết, tàn sát chi đáng sợ, lão thân chỉ sợ không thấy có chút chánh đạo cao thủ trực tiếp bị dọa đến tâm đảm câu liệt mà chết. Người không cách nào tưởng tượng lúc ấy thiên ma nữ có nhiều đáng sợ, thiên địa nếu vì rên rỉ, cỏ cây nếu vì ô yết. Cho đến 9 đại phái trưởng môn vây thiên ma nữ, nhưng vẫn không làm gì được nàng, cuối cùng rốt cục đem nàng ép rơi một chỗ đoạn nhai. Bọn họ thấy chỗ này đoạn nhai căn bản không làm gì được thiên ma nữ, nhưng vẫn đối ngoại tuyên bố thiên ma giáo đã tiêu diệt, thiên ma nữ đã bị tru diệt. Bởi vì từ đó sau thiên ma nữ không xuất hiện nữa, cho nên trên giang hồ tất cả cho là thiên ma nữ chết bởi năm đó đánh một trận. Sở Phong nghe xong ảm đạm đau lòng, Thái Quân thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Trận chiến ấy sau 9 đại phái cùng các tộc gia chủ đều nhận được võ đương mật thư, làm sơ. Chớ nói nữa năm đó nhất dịch chúng ta tất nhiên hiểu trong đó có chút kỳ hoặc, cũng không dám lại đi tham cứu. Vì vậy năm đó nhất dịch trừ 9 đại phái trưởng môn, các tộc gia chủ có biết đạo chút nội tình, còn lại cho dù những thứ kia tham dự chu diệt thiên ma giáo chúng đích môn phái lớn nhỏ cũng hồn nhiên không biết, cho dù có điều phát hiện cũng không dám lộ ra. Sở Phong hỏi, Thái Quân, những thứ kia tay không tấc sắt đích thiên ma giáo chúng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Quân lắc đầu nói. Ta cũng không quá mức rõ ràng, sợ rằng những khác 6 phái trưởng môn cũng không quá mức biết được, đoán chừng chỉ có ngày đó phát ra mật thư đích tam đại phái trưởng môn có thể hiểu trong đó nguyên ủy. Sở Phong hồi tưởng lại ngày đó thiên ma nữ cùng Hoàng Trúc Thanh Hư chi đối thoại, cũng có cảm giác thầm nghĩ chẳng lẽ ngày đó thiên ma giáo chúng là gặp Thanh Hư đích tính toán. Nhưng thiên ma nữ nói mình thật xin lỗi chết đi đích giáo chúng, lại là chuyện gì xảy ra? Thái Quân đạo, còn có một dạng phải nói cho Sở công tử. Sở Phong vội hỏi, chuyện gì? Thái Quân đạo, ngày đó Sơn Cốc nhất dịch là thiên ma nữ lần đầu tiên lấy mặt mũi thực kỳ nhân. À, Thái Quân đạo, thiên ma giáo hoành hành 10 năm, thiên ma nữ từ không lấy mặt mũi thực kỳ nhân, hơn nữa một mực tự xưng thiên ma giáo chủ, từ không xưng thiên ma nữ cho đến 10 năm trước lần đó Sơn Cốc sát phạt nàng mới lấy mặt mũi thực kỳ nhân, cũng xưng thiên ma nữ, lão thân cho là trong đó kỳ hoặc. Sở Phong vội hỏi, như thế nào kỳ hoặc? Thái Quân đạo, thiên ma nữ ngay từ lúc 20 năm trước đã chấp trưởng thiên ma giáo, nghĩ đến ít nhất ứng gần 40, nhưng ngày đó ở Sơn Cốc thiên ma nữ nhìn tuyệt không vượt qua 18 tuổi, ta hoài nghi. Sở Phong vội hỏi, hoài nghi gì? Thái Quân đạo, ta hoài nghi ngày đó Sơn Cốc sát phạt chi thiên ma nữ cũng không phải là 20 năm trước là máu tứ giết thiên ma giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong lòng của đơn giản nhảy sắp xuất hiện tới, hắn đã sớm đã hoài nghi. 14 năm trước mình đói té ở Côn Ta chân núi, lần đầu tiên nghe được thiên ma nữ thanh âm, khi đó thiên ma nữ bất quá 14 tuổi chưa xuống núi, căn bản không có thể ở 20 năm trước chấp trưởng thiên ma giáo, bây giờ rốt cục mới phải chứng thật. Hắn kích động nói, Thái Quân, ngươi khẳng định. Thái Quân đạo, ta cũng không dám khẳng định, mọi người đều nói là thiên ma không có chú nhan thuật. Nhưng lão thân tuy là lão mắt chưa bất tỉnh hoa, lúc ấy thiên ma nữ chân mày khóe miệng chưa bỏ đi thiếu nữ đồng chỉ ngây thơ khí, chẳng qua là kia một cuộc sát phạt bây giờ. Thiên ma nữ, Sở Phong tâm vừa đau liễu một cái. Thái Quân lại nói, chúng ta uổng xưng chánh đạo, nhưng như thế chu diệt những thứ kia tay không tấc sát người, chúng ta làm được quá mức. Qua nhiều năm như vậy, lão thân bên tai do vang ngày đó Sơn Cốc gào khóc tiếng, nhưng rốt cuộc không dám lộ ra, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Lần này nếu không phải công tử cùng thiên ma cô nương, đường môn đã thảm tao giết chết. Ta biết công tử cùng thiên ma cô nương quan hệ vô cùng, cho nên nói ra, hy vọng có ý hướng một ngày công tử nhưng vì nàng lấy lại công đạo. Sở Phong hai quả đấm nắm chặt, ta nhất định sẽ, Thái Quân đạo, thật ra thì ngay từ lúc 24 năm trước, đường môn đã gặp đại kiếp, chẳng qua là may mắn tránh được. Cách chương.